Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2178, chương 2178, ba kiếp tiên tôn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hàn ra bí cảnh, khoảng cách, và năm gia tộc lớn đánh một trận. Theo thời gian trôi qua, đã qua trăm năm thời gian. Đối với động một chút là muốn bế quan tiên tôn mà nói, quả thật chẳng qua là một cái chớp mắt thời gian thôi. Cái này trăm năm thời gian, hàn gia bí cảnh tương đối an ổn. Hàn gia tu sĩ, ở nơi này đoạn thời gian, không thiếu bơi ở Vạn Châu. Dẫu sao bây giờ hàn gia tu sĩ, cuối cùng có thể tùy ý ra vào bí cảnh. Trong bí cảnh, có hàn yêu tâm trấn giữ. Cộng thêm Sơn gia, Quý gia, còn có Hùng gia toàn lực giúp đỡ. Hôm nay dù là năm gia tộc lớn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khi lấy được tin tức trong, năm gia tộc lớn yên lặng xuống. Dĩ nhiên, đây đối với Hàn gia mà nói, là một chuyện tốt. Trăm năm thời gian, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, rất trọng yếu, nhất là ở trong Thiên Táng Bảo Tháp. Dịch Tiểu Phi khôi phục thương thế, lần này thương thế quả thật rất nặng, dẫu sao cuối cùng hao tổn là tinh nguyên, hỗn nguyên ba thân đều bị cực lớn bị thương nặng. Dĩ nhiên, lấy Dịch Tiểu Phi nội tình, các loại thiên địa linh vật tới điều dưỡng, cộng thêm Hàn gia, đối với Dịch Tiểu Phi nhất định là toàn lực giúp đỡ. Chỉ cần Dịch Tiểu Phi cần, Hàn gia có, cũng biết dành cho. Tu dưỡng lên, hết thảy cũng rất thuận lợi. Một ngày, Thiên Táng Bảo Tháp tu luyện trong không gian, Dịch Tiểu Phi ngồi xếp bằng, giờ khắc này ở hấp thu đế tâm hoa. Hấp thu đế tâm hoa, có hai bụi cây, mà đây hai bụi cây chính là hàn yêu tâm cấp cho. Dĩ nhiên, giờ phút này hấp thu đế tâm hoa, chứng minh Dịch Tiểu Phi thương thế đã khôi phục như cũ. Dịch Tiểu Phi bao quanh linh lực lên, tương đối dâng trào, vốn là Dịch Tiểu Phi đã là một kiếp tiên tôn. Hôm nay cảnh giới, đã lên cấp, đang bước vào nhị kiếp tiên tôn. Hấp thu đế tâm tốn thời gian, không biết kéo dài bao lâu, làm Dịch Tiểu Phi đóng chặt mắt mạc, đột nhiên nâng lên, đôi mắt tương đối có thần, nhất là mi tâm con mắt thứ ba. Lại là kích thích ra cực kỳ kinh khủng thần uy lực, để cho Thiên Táng Bảo Tháp tu luyện không gian cũng chấn động. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Dịch Tiểu Phi từ một kiếp tiên tôn đạt tới ba kiếp tiên tôn, đột phá coi như là tương đối thành công. Bất quá ba kiếp tiên tôn đột phá, mặc dù để cho Dịch Tiểu Phi trong nội tâm vui sướng, vui vẻ nhất không ai bằng mình con mắt thứ ba, đang cùng năm gia tộc lớn giao chiến, đối mặt một quả cuối cùng tiên đinh thời điểm, con mắt thứ ba đã lại lần nữa thức tỉnh, mà bây giờ đột phá đến ba kiếp tiên tôn. Cái này con mắt thứ ba thức tỉnh mới tính là nguyên vẹn, có thể nói không dùng tới bất kỳ thủ đoạn, Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba cũng đủ chấn nhiếp giống vậy cửu kiếp tiên tôn. Ba kiếp tiên tôn, một cái có thể chấn nhiếp cửu kiếp tiên tôn, liền đủ có thể tưởng tượng ra được. Con mắt thứ ba hôm nay có uy năng, quả nhiên, phá sau đứng. Nói như vậy còn phải cảm tạ năm gia tộc lớn. Vậy năm lão cẩu, Dịch Tiểu Phi khóe miệng hơi dơ lên. Dĩ nhiên, như vậy sự việc, Dịch Tiểu Phi vạn bất đắc dĩ. Thật vẫn không muốn lại trải qua lần thứ hai. Đây là cầm mạng mình ở mạo hiểm. Nếu không phải hàn yêu tâm kịp thời chạy tới, mình căn bản không cách nào ngăn trở ở quả thứ 9 tiên đinh. Nhạc phụ nói, cấm hàn một đường trời, có thể gần hơn một bước. Có lẽ hôm nay, có thể thử một chút. Lúc này, Dịch Tiểu Phi trên tay phải xuất hiện một quả linh tinh. Một quả này linh tinh là ở Dịch Tiểu Phi bế quan, tiến vào Thiên Táng Bảo Tháp trước, hàn yêu tâm dành cho mình, cấm hàn một đường trời. còn có một phần khác. Bước lên đỉnh cảnh, tạo cực cảnh, tạo cực cảnh, không hề coi là cấm hàn một đường ngay toàn bộ uy lực. Ở tạo cực cảnh sau đó, còn có trung cực cảnh. Chẳng qua là trung cực cảnh, cho dù là hàn gia tu sĩ, 9 thành 9 trở lên tu sĩ cũng không biết, trừ phi có thể lãnh ngộ được tạo cực cảnh, mới có tư cách đi học. Trung cực cảnh, cấm hàn một đường ngày khủng bố uy năng. Cái này thì khó trách, khi đó ở hàn yêu tâm thời điểm xuất thủ, Dịch Tiểu Phi trong mơ hồ, cảm thấy cấm hàn một tiên thiên bất đồng, có thể đem cuối cùng một số dành cho mình, còn có thuộc về hàn yêu tâm lĩnh ngộ lòng được, có thể gặp hàn yêu tâm đối với Dịch Tiểu Phi coi trọng. Từ trong nhẫn long văn, vậy một ngọn đèn dầu xuất hiện, lần nữa bị đốt, sau khi đốt, liền có thể bắt đầu lĩnh ngộ. Dựa vào ngọn đèn dầu, Dịch Tiểu Phi ở lĩnh ngộ lên, có thể đạt tới thần giống vậy tốc độ. Chỉ như vậy, ở trong Thiên Táng Bảo Tháp, lần nữa vượt qua 10 năm. 10 năm thời gian, Thiên Táng Bảo Tháp tu luyện không gian, xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Toàn bộ tu luyện không gian đã bị đông cứng, hoàn toàn là trở thành băng thế giới. Càng là có cuồn cuộn khí lạnh, hình thành gió bão, khắp nơi cuốn lên, mà nguyên bản Dịch Tiểu Phi bàn chỗ ngồi, Dịch Tiểu Phi cả người cũng bị đông cứng, trở thành một cái người làm mối. Dĩ nhiên người làm mối phía trên, vậy một ngọn đèn dầu, tháp sáng ánh lửa, ngược lại là ở nơi này, băng thế giới, tương đối lộ vẻ hạng mục, nơi này lạnh vô cùng, hoàn toàn không ảnh hưởng tới nó. Hắn ánh sáng, ngược lại để cho bên này có một tia sức sống cảm. Ca, ca, ca, giờ khắc này, không biết qua bao lâu, Dịch Tiểu Phi bị đông người làm mối. Bên ngoài bông tuyết, bắt đầu dạn nứt phát ra thanh âm. Là chỗ này tu luyện không gian, yên tĩnh trong duy nhất, dạn nứt đi ra, kẽ hở càng ngày càng lớn, theo kẽ hở trở nên lớn, đông bông tuyết, bắt đầu đúng khối rụng, từ bên trong dần dần lộ ra Dịch Tiểu Phi mặt mũi. Lấy Dịch Tiểu Phi cả người làm trung tâm, trên thân thể toát ra khí lạnh, càng vì khủng bố, nếu là có trước cửu kiếp tiên tôn ở bên này, thì biết được, này khí lạnh, nếu là dính lần trước tơ, khinh thường dưới, tuyệt đối sẽ tổn thương đạt tới tánh mạng, cấm hàn một đường trời, trung cực cảnh lĩnh ngộ. Cái này đóng băng lực lượng, để cho cấm hàn một đường ngày tiên văn, đủ đứng hàng tiểu la thiên trước 10. Có thể nói, hôm nay vận dụng cấm hàn một đường thiên lực lượng, thật to vượt ra khỏi Dịch Tiểu Phi nơi liệu. Ở Dịch Tiểu Phi trên người khí lạnh, từ từ tản đi, theo khí lạnh tản đi, Dịch Tiểu Phi trên mình, có hơi nóng toát ra, làm mắt mạc nâng lên, Dịch Tiểu Phi thân thể sau đó, cũng từ từ đứng lên, vung tay lên bây giờ, đang tu luyện không gian cái này, băng, thế giới, bắt đầu làm tan, chỉ là chỉ trong chốc lát, hết thảy cũng khôi phục được nguyên dạng. Mà ở Dịch Tiểu Phi trên đỉnh đầu ngọn đèn dầu tắt, rớt xuống, trôi lơ lửng ở Dịch Tiểu Phi trên tay phải, nhìn ngọn đèn dầu, vật này ban đầu vô tình ở giữa lấy được. Đối với Dịch Tiểu Phi trợ giúp thật quá lớn, sau này, còn có rất nhiều địa phương. Hơn nữa, cái này một ngọn đèn dầu tựa hồ, không chỉ là lĩnh ngộ phương tiện, còn có những thứ khác chỗ dùng. Cũng không có bị Dịch Tiểu Phi khám phá ra. Trong con mắt, có suy nghĩ, một lát sau, Dịch Tiểu Phi sau đó đem ngọn đèn dầu, lần nữa bỏ vào trong nhẫn long văn. Thanh Trúc, không biết bây giờ, phải chăng tiếp nhận lên hai đời thân phận? Dịch Tiểu Phi khi tiến vào Thiên Táng Bảo Tháp trước, Thanh Trúc rời đi, tựa hồ phải rời khỏi bí cảnh một đoạn thời gian. Dĩ nhiên Thanh Trúc bên cạnh, có lão hắc làm bạn, có lão hắc ở đây, ở an toàn lên, liền không cần Dịch Tiểu Phi quan tâm nhiều hơn. Huống chi,